cho nên cũng nhân cơ hội này nói ra một lượt. Trần thiếu chủ, người sảng khoái như vậy. Thiên thiền cổ viện chúng ta tuy rằng là nữ tử cầm quyền, nhưng mà bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đại hội chư hầu này ngươi mời chúng ta tới dự. Nếu có chỗ cần dùng chúng ta ngươi cứ việc mở miệng. Thiên thiền cổ viện tuy rằng không phải là minh hữu của Lưu Ly Vương Thành, nhưng lại là hàng xóm nhiều năm, coi như ở chung hòa thận. Chúng ta về công về tư, chuyện của Lưu Ly Vương Thành chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Hạ viện chủ cười nói, huống chi, chúng ta đối với đạo đức của Khổng Tước Đại Đế vô cùng khâm phục. Đúng không Tố Tỷ Tỷ? Một tiếng Tố Tỷ Tỷ này lại có chút ý tứ giống như trêu chọc. Giang Trần không hiểu ý tứ bên trong cho nên cười nói, khó có khi nhị vị điện chủ có tinh thần như vậy. Ta sẽ không sĩ diện với mọi người nữa. Nếu có chỗ cần dùng tới nhị vị, ta nhất định sẽ không khách khí. Dùng mấy trận đồ mua chuộc thiên thiền cổ viện, lại thuận tiện kéo quan hệ gần hơn. Giang Trần đối với kết quả này vô cùng hài lòng. Thiên thiền cổ viện, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông. Giang Trần cảm thấy, trong lúc vô hình minh hữu của hắn càng ngày càng nhiều. Thế cục trên bát vực rối rắm phức tạp, nhưng có hai đại tông môn nhất phẩm ủng hộ như vậy, lực lượng của Giang Trần cũng rất đầy đủ. Đại hội chư hầu dưới sự chờ mong của mọi người rốt cuộc cũng tổ chức ở Quy Nác Trường lớn dưới Lưu Ly Vương Tháp. Bởi vì Khổng Tước Đại Đế vắng, nên bầu không khí của đại hội chư hầu lần này vô cùng quỷ dị. Đương nhiên cho dù Khổng Tước Đại Đế vắng, Khổng Tước Thánh Sơn vẫn ngồi ở vị trí chủ tịch. Không cần phải bàn cãi, Giang Trần cũng không có khách khí. Hắn với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, lúc này có khách khí hay không cũng không quan trọng. Lần này đại hội chư hầu là nhằm vào thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn như hắn. Hắn có khách khí thì chính là bản thân mình có vấn đề về đầu óc. Nhất mạch của Niêm Hoa Đại Đế. Niêm Hoa Đại Đế không biết vì sao lại đưa vị trí thứ hai cho Tu La Đại Đế, mà nhất mạch Tu La Đại Đế lại không có chút cự tuyệt nào. Không chút khách khí ngồi trên vị trí thứ hai. Niêm Hoa Đại Đế ngồi ở vị trí thứ ba. Thương Hải Đại Đế ngồi vị trí thứ tư. Chấn Nhạc Đại Đế thứ năm. Tịch Diệt Đại Đế thứ sáu. Trảm Không Đại Đế thứ bảy. Bàn Long Đại Đế ngồi ở vị trí thứ tám. Chư hầu phía dưới cũng sắp xếp theo bài danh của mình, vô cùng có trật tự ngồi vào khu vực của mình. Không có bất kỳ tranh luận nào. Cách chương.